Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Sức mạnh của một cư dân mạng đơn lẻ thật ra vô cùng nhỏ bé, nhỏ đến mức chẳng ai buồn để ý. Nhưng đặc điểm lớn nhất của truyền thông mạng chính là tốc độ lan truyền cực nhanh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vụ việc đường hầm Viên Sơn bị phanh phui, cộng thêm chuyện nhân viên phòng giám sát kỷ luật nội bộ của Sở Giao thông tỉnh cấu kết hãm hại Tiết Bình Nam, vị chủ nhiệm phòng giám sát kỷ luật vừa được điều từ Ủy ban kỷ luật tỉnh xuống, cũng bị đưa ra ánh sáng, khiến những vấn đề tồn tại trong phòng giám sát kỷ luật của Sở Giao thông lập tức bị phóng đại vô hạn. Đặc biệt là khi phóng viên đài truyền hình tỉnh tiếp tục phỏng vấn và đưa tin về Tiết Bình Nam, lúc cư dân mạng nhìn thấy anh toàn thân quấn đầy băng gạc, mặt mũi bầm tím qua màn hình TV, sự bất mãn của họ đối với phòng giám sát kỷ luật của Sở Giao thông tỉnh càng trở nên mãnh liệt. Ngay sau đó, thành tích công tác của phòng giám sát kỷ luật Sở Giao thông tỉnh trong vài năm gần đây cũng bị cư dân mạng đào xới lên. Trong suốt 5 năm qua, thành tích của cơ quan này gần như ít ỏi đến mức có thể bỏ qua. Tuy có xử lý vài người nhưng đều chỉ là cán bộ cấp khoa, mà vấn đề cũng không nghiêm trọng. Cứ như thể trong toàn bộ Sở Giao thông tỉnh chẳng tồn tại lấy một phần tử tham nhũng nào vậy. Trong bối cảnh ấy, tiếng gọi yêu cầu Ủy ban kỷ luật tỉnh trực tiếp vào cuộc điều tra Sở Giao thông, đặc biệt là vụ sập đường hầm Viên Sơn ngày càng lớn hơn. Đúng lúc này, tin tức về việc cựu chủ nhiệm phòng giám sát kỷ luật Sở Giao thông tỉnh Vương Đại Long mất tích vì điều tra vụ đường hầm Viên Sơn lại tiếp tục bị phanh phui. Tin tức vừa xuất hiện, dư luận mạng lập tức bùng nổ hoàn toàn. Khắp nơi đều là bài đăng yêu cầu Ủy ban kỷ luật tỉnh và cuộc điều tra vụ mất tích của Vương Đại Long cùng vụ sập đường hầm Viên Sơn. Trong tình hình đó, cuộc họp thường vụ tỉnh ủy Giang Nam chính thức bắt đầu. Liêu Kinh Vũ ngồi tại vị trí của mình, vẻ mặt bình thản nhìn mọi người có mặt. Biểu cảm của tất cả các ủy viên thường vụ đều vô cùng nặng nề. Bí thư tỉnh ủy Tô Quốc Thủy ngồi ở ghế chủ trì, đảo mắt nhìn khắp phòng, ánh mắt dừng lại trên mặt Liêu Kinh Vũ rồi lên tiếng. Các đồng chí, hôm nay chúng ta triệu tập cuộc họp thường vụ khẩn cấp này chủ yếu để thảo luận về làn sóng dư luận quanh vụ sập đường hầm Viên Sơn và vụ mất tích của Vương Đại Long đang gây náo động trên mạng. Đây là một cuộc khủng hoảng dư luận cực kỳ nghiêm trọng. Mọi người hãy phát biểu quan điểm của mình đi. Sau khi nói xong, Tô Quốc Thủy lần lượt nhìn về phía Triệu Kiến Hòa và Tào Văn Tiến. Nhưng lúc này, cả hai đều không lên tiếng mà cùng nhìn sang Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ lại cúi đầu, lặng lẽ viết gì đó trong cuốn sổ tay của mình. Chỉ có Thẩm Bồng Phi ngồi bên cạnh mới nhìn rõ. Thật ra Liêu Kinh Vũ chẳng biết gì cả, chỉ đang nhàm chán vẽ những vòng tròn trên giấy. Đó thật ra là một kiểu thể hiện thái độ, chứng tỏ vào lúc này Liêu Kinh Vũ không muốn phát biểu. Trong nhất thời, bầu không khí cả phòng họp trở nên vô cùng ngột ngạt. Tô Quốc Thị bật cười. Hôm nay cuộc họp này thú vị thật đấy. Bình thường mọi người phát biểu rất tích cực, sao hôm nay lại ai cũng thành hồ lô kín miệng thế này? Nếu đã vậy thì tôi điểm danh nhé. Đồng chí Triệu Kiên Hòa, đồng chí nói trước đi. Tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam Triệu Kiên Hòa nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi cho rằng chúng ta nhất định phải hết sức coi trọng dư luận mạng. Mặc dù cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, cư dân mạng rất dễ bị ảnh hưởng bởi những thông tin giả, từ đó sinh ra một số nhận thức không phù hợp. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là dư luận mạng ở một mức độ nhất định phản ánh ý kiến của đông đảo quần chúng nhân dân. Vì vậy chúng ta nhất định phải đặc biệt coi trọng. Còn về việc cư dân mạng yêu cầu Ủy ban kỷ luật tỉnh tham gia điều tra vụ sập đường hầm Viên Sơn và vụ mất tích của Vương Đại Long, tôi cho rằng yêu cầu này vẫn còn có thể bàn thêm. Nhưng về nguyên tắc, hai vụ việc này lần lượt thuộc phạm trù tai nạn an toàn sản xuất và vụ an ninh trật tự xã hội, nên tương ứng phải do Cục An toàn Lao động và Công an phụ trách điều tra. Vai trò mà Ủy ban kỷ luật tỉnh có thể phát huy trong đó thực ra không quá lớn. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua yêu cầu cốt lõi nhất của cư dân mạng. Đó là họ cho rằng hai vụ án này có liên quan đến vấn đề tham nhũng trong Sở Giao thông tỉnh. Đây cũng chính là nguyên nhân họ yêu cầu Ủy ban kỷ luật tỉnh vào cuộc điều tra. Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác, đó là họ tin rằng Liêu Kinh Vũ và Ủy ban kỷ luật tỉnh có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Điều này cũng cho thấy uy tín và danh tiếng của đồng chí Liêu Kinh Vũ trong lòng dân là rất cao, chứng tỏ người dân tin tưởng đồng chí ấy. Tổng hợp các yếu tố trên, tôi cho rằng chúng ta có thể thành lập một tổ điều tra liên hợp để Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng cử người tham gia, đồng thời gộp hai vụ án lại để điều tra chung. Có lẽ như vậy sẽ đạt được hiệu quả không tệ. Sau khi Triệu Kiến Hoa phát biểu xong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Trạch Minh lập tức tỏ thái độ đồng tình với ý kiến của ông ta. Lúc này, Tô Quốc Thụy nhìn sang Bí thư Thành ủy Tô Hàng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Tào Văn Tiến. Tào Văn Tiến kệ gõ ngón tay lên mặt bàn, chân mày hơi nhíu lại. Sau vài giây im lặng, ông ta mới chậm rãi nói: Đối với ý kiến của Tỉnh trưởng Triệu, tôi không hoàn toàn tán đồng. Việc Tỉnh trưởng Triệu cho rằng dư luận mạng đại diện cho dân ý, tôi xin được bảo lưu quan điểm. Theo tôi, mặc dù dư luận mạng đôi khi có thể tạo ra ảnh hưởng rất lớn, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận một điều rằng Internet là một thế giới ảo. Do thân phận người phát ngôn trên mạng bị che giấu, lại thiếu sự ràng buộc quy tắc cùng giám sát hữu hiệu, nên mạng Internet tự nhiên trở thành nơi để một số cư dân mạng trút bỏ cảm xúc. Mặc dù dư luận trên Internet là một bộ phận sôi động và sắc bén nhất trong xã hội dân ý, nhưng dư luận mạng vẫn chưa thể đồng nghĩa với lập trường của toàn dân. Hơn nữa, do sự ràng buộc của pháp luật và đạo đức trong không gian mạng tương đối yếu, nếu cư dân mạng thiếu tính tự giác thì rất dễ xuất hiện những phát ngôn thiếu trách nhiệm. Ví dụ như thích phơi bày đời tư người khác, tung tin đồn mê hoặc dư luận, khuynh hướng phản xã hội, cực đoan và thiếu triết lý, tâm lý a dua theo đám đông và hành động bốc đồng. Một số cư dân mạng ngoài đời gặp phải thất bại hoặc có cái nhìn phiến diện về các vấn đề xã hội cũng thường lợi dụng Internet để phát tiết cảm xúc. Vì vậy, trên mạng càng dễ xuất hiện những ngôn luận dung tục và mang màu sắc tiêu cực. Cho nên đối với dư luận mạng, chúng ta cần phải coi trọng nhưng cũng không thể hoàn toàn nghe theo và tin tưởng tuyệt đối, mà nên định hướng dư luận một cách hiệu quả để khiến nó phục vụ cho chúng ta. Xuất phát từ điều đó, tôi cho rằng mặc dù điểm xuất phát của cư dân mạng khi yêu cầu Ủy ban Kỷ luật tỉnh tham gia hai vụ việc này là tốt, nhưng điều đó không phù hợp với quy định. Nếu Ủy ban Kỷ luật tỉnh cho rằng Sở Giao thông tồn tại vấn đề tham nhũng, hoàn toàn có thể trực tiếp cử người đi điều tra. Nhưng đây không thể trở thành lý do căn bản để cử người tham gia điều tra vụ sập đường hầm Viên Sơn và vụ mất tích của Vương Đại Long. Nói xong, Tào Văn Tiến khẽ gật đầu với Liêu Kinh Vũ rồi không nói thêm gì nữa. Sau khi nghe phát biểu của Tào Văn Tiến và Triệu Kiến Hòa, trong lòng Liêu Kinh Vũ đã có được nhận thức ban đầu về lập trường của hai vị đại lão này ở tỉnh Giang Nam. Đây không phải là lần đầu anh tham gia cuộc họp thường vụ Tỉnh ủy Giang Nam, mà lần này cũng không phải lần đầu anh chứng kiến sự va chạm quan điểm giữa Triệu Kiến Hòa và Tào Văn Tiến. Nhưng điều thực sự khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy kinh ngạc là tuy hai người không hề đồng tình quan điểm của đối phương, nhưng những quan điểm mà họ đưa ra không phải vì phản đối mà phản đối, mà thực sự đều xuất phát từ sự lý giải và nhận thức của chính mình. Dù lập trường và góc nhìn khác nhau, nhưng mỗi bên đều có lý riêng của mình. Mà có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến tỉnh Giang Nam có thể phát triển nhanh chóng trên mọi phương diện. Mỗi người đều tự mình suy nghĩ, chứ không mù quáng đồng ý với quan điểm của người khác. Ai cũng có thể đưa ra kiến giải độc đáo của riêng mình. Trong hoàn cảnh ấy, chỉ cần mọi người biết thỏa hiệp với nhau, chắt lọc những tinh hoa trong quan điểm của đối phương rồi kết hợp lại, thì tỉnh Giang Nam sao có thể không phát triển được chứ? Đương nhiên, trong tình huống này, thái độ của Tô Quốc Thụy lại càng trở nên đặc biệt quan trọng. Đợi hai người phát biểu xong, Tô Quốc Thụy mỉm cười gật đầu. Quan điểm của đồng chí Triệu Kiến Hòa và đồng chí Tào Văn Tiến đều rất tiêu biểu, rất sắc bén, cũng tương đối khách quan. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu là người trong cuộc, hãy nói quan điểm của chính mình đi. Trong lúc nói, ánh mắt Tô Quốc Thụy vẫn luôn nhìn chăm chăm vào mắt Liêu Kinh Vũ. Rõ ràng đây lại là một lần khảo nghiệm năng lực ứng phó cục diện phức tạp của Liêu Kinh Vũ. Đối với danh tiếng của người sư đệ nhỏ này, Tô Quốc Thụy từ lâu đã nghe qua. Biệt danh Phúc Tinh của các lãnh đạo số 1 của Liêu Kinh Vũ cũng đã vang danh từ lâu. Đối với một nhân tài như vậy, Tô Quốc Thụy đương nhiên muốn trọng dụng. Dù sao trước đây đã có quá nhiều kinh nghiệm lịch sử để tham khảo, ông cũng khó tránh khỏi suy nghĩ ấy. Tuy nhiên, Tô Quốc Thụy dù sao cũng chưa từng trực tiếp tiếp xúc với Liêu Kinh Vũ, cho nên ông vẫn cần dùng phương thức của riêng mình để xác định xem Liêu Kinh Vũ có thực sự có năng lực đó hay không. Người làm quan đến cấp bậc như Tô Quốc Thụy, lòng dạ đương nhiên rất rộng mở, nhưng đồng thời làm việc cũng vô cùng cẩn trọng, tuyệt đối không vì quan điểm của người khác mà từ bỏ lập trường của bản thân. Liễu Kinh Vũ mỉm cười nhìn Tô Quốc Thụy rồi nói: Bí thư Tô, tôi cho rằng lời của Tỉnh trưởng Triệu và Bí thư Tào đều rất có lý, điều này là không cần nghi ngờ. Đương nhiên, với tư cách là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, tôi cho rằng khi làm việc, Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi nhất định phải nghiêm ngặt tuân theo chức trách và phạm vi công việc của mình, làm việc đúng quy trình, không thể tự ý vượt quyền. Nhưng chỉ cần thuộc phạm vi trách nhiệm của chúng tôi tuyệt đối cũng sẽ không né tránh hay thỏa hiệp. Còn về đề nghị của cư dân mạng, chỉ có thể xem như một sự tham khảo cho công việc của chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu được điều mà người dân lo lắng nhất là gì. Tôi dự định thế này, thông qua vụ Tiết Bình Nam bị hãm hại cùng vụ mất tích của Vương Đại Long, tôi đã nhận thức sâu sắc rằng tập thể lãnh đạo công tác kỷ luật của Sở Giao thông tỉnh quả thực tồn tại vấn đề. Còn bên trong Sở Giao thông có tồn tại tham nhũng hay không thì hiện tại vẫn khó phán đoán. Vì vậy, tôi quyết định thành lập tổ thanh tra chuyên án để tiến hành thanh tra đặc biệt đối với Sở Giao thông tỉnh. Tổ trưởng tổ thanh tra chính là Tiết Bình Nam. Trong quá trình làm việc, chúng tôi sẽ nghiêm túc làm đúng quy trình. Nếu trong quá trình thanh tra phát hiện vấn đề tham nhũng của Sở Giao thông có liên quan đến vụ sập đường hầm Viên Sơn, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra sâu hơn. Nếu có liên quan đến vụ mất tích của Vương Đại Long, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục điều tra. Nếu không liên quan, chúng tôi tự nhiên sẽ không can thiệp. Cam kết của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi là tuyệt đối không oan uổng bất kỳ người nào thật lòng vì công việc, nhưng cũng tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ phần tử tham nhũng nào. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, cả phòng họp im phăng phắc. Sau khi nghe xong lời phát biểu của Liêu Kinh Vũ, trong lòng Tô Quốc Thủy âm thầm giơ ngón tay cái tán thưởng. Người sư đệ nhỏ này của ông quả thật vô cùng lợi hại, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại thực sự thấu hiểu chân lý của đạo Trung Dung. Theo quan điểm của Tô Quốc Thủy, đạo Trung Dung tuyệt đối không phải kiểu sống ba phải nước đôi, dung hòa vô nguyên tắc hay thái độ chuyện không liên quan đến mình thì treo cao lên. Nó càng không phải biểu hiện của sự mềm yếu, không dám hành động. Những kiểu không truy đến tận cùng, không dám đi đến cực hạn, mỗi bên đánh 50 gậy để giữ mình an toàn, khôn khéo bò bò giữ thần lại càng không phải Trung Dung chân chính. Rất nhiều người cho rằng đạo Trung Dung là thứ cặn bã của văn hóa Hoa Hạ. Họ cho rằng rất nhiều nhược điểm của người Trung Quốc như thiếu tinh thần sáng tạo, không cầu tiến, không dám mạo hiểm, bảo thủ trì trệ, sợ chim đầu đàn bị bắn, sợ xa nhà nhô cao sẽ mục trước, đều chịu ảnh hưởng từ tư tưởng ấy. Nhưng trên thực tế, những nhược điểm đó phần lớn là do cách hiểu lệch lạc của cá nhân, chứ không hề có quan hệ nhân quả tất yếu với đạo Trung Dung của Nho gia. Chính vì nhiều người hiểu sai Trung Dung, thực hành sai Trung Dung nên mới đi lạc đường. Thật ra, thứ họ thực hiện không phải Trung Dung chân chính mà chỉ là đạo vị kỷ. Nền tảng lý luận của đạo Trung Dung chính là thiên nhân hợp nhất. Đạo Trung Dung là cảnh giới tối cao của lòng nhân và trí tuệ nhân sinh, đại diện cho một trạng thái lý tưởng. Còn cái gọi là Trung Dung mà nhiều người thực hành chẳng qua chỉ là một kiểu tự mỹ hóa của hậu hắc học mà thôi. Nhưng hậu hắc học tuyệt đối không phải Trung Dung. Những lời vừa rồi của Liêu Kinh Vũ hoàn toàn đứng trên góc độ trực trách công việc của bản thân, xuất phát từ tinh thần chân thành, giữ chữ tín, lấy con người làm gốc, kiên trì nguyên tắc, không xu nịnh cấp trên, không lừa dối cấp dưới, không thỏa hiệp, không định nọt. Đó chính là triết lý làm người và làm quan của Liêu Kinh Vũ. Anh chỉ làm những việc có ích cho quốc gia và nhân dân, chỉ làm những việc mang lòng nhân đức. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, bất kể là Triệu Kiến Hoa hay Tào Văn Tiến, ánh mắt nhìn anh đều nhiều thêm vài phần kinh ngạc. Bọn họ từ lâu đã nghe nói Liêu Kinh Vũ làm việc cực kỳ mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng không ngờ hôm nay anh lại giống như một lão hồ ly đã lăn lộn trong quan trường mấy chục năm, trơn tuột khó nắm bắt, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Anh không đắc tội bên nào nhưng cũng không hề tâng bốc bên nào. Anh chỉ đang thuật lại đạo làm quan của mình, trình bày đạo lý của chính mình. Càng như vậy càng không ai dám xem thường anh, bởi vì ai cũng hiểu đều tuyệt đối là một con manh thú kín tiếng. Hiện tại anh có vẻ ôn hòa nhã nhặn, nhưng một khi bộc phát chắc chắn sẽ cuồng bạo như sấm sét, thế như lôi đình vạn quân. Đối với loại người này, chỉ cần anh chưa đụng chạm đến lợi ích của mình sẽ chẳng ai muốn đi đắc tội. Lúc này Tô Quốc Thủy cũng vô cùng bất ngờ trước những lời phát biểu hôm nay của Liêu Kinh Vũ. Quả thật quá nhiều dữ liệu. Liêu Kinh Vũ vậy mà lại dùng đạo Trung Dung để phá cục, đúng là cao minh vô cùng. Nếu hôm nay chỉ phát biểu, Liêu Kinh Vũ nghiêng về phía Tào Văn Tiến hoặc đứng về phía Triệu Kiến Hòa, anh đều sẽ đắc tội phía bên còn lại. Nếu anh cố lấy lòng cả hai bên, không có chủ kiến, muốn làm cỏ đầu tường, vậy thì cả hai phe đều sẽ coi thường anh. Sau này anh sẽ rất khó đứng vững trong cuộc họp thường vụ tỉnh ủy. Mà nếu anh muốn đứng hẳn vào phe của người sư huynh Tô Quốc Thủy, với tương lai của anh tất sẽ phải chịu sự chèn ép của cả hai bên kia. Trong tình huống đó, gần như anh không có bất kỳ không gian xoay chuyển nào. Thế nhưng Liêu Kinh Vũ lại cố tình đi con đường riêng, lấy bản thân làm trung tâm để trình bày vấn đề từ góc độ bản ngã. Hơn nữa còn nói cực kỳ có lý, có căn cứ, có chừng mực, khiến không ai có thể bắt bẻ. Điều này vừa thể hiện sự mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ, vừa thể hiện trí tuệ của anh. Đây mới chính là trí tuệ mà Đạo Trung Dung chân chính hiện ra. Đây mới là cảnh giới thiên nhân hợp nhất, xử lý mọi việc thành thạo tự nhiên. Tôi tán thành ý kiến của đồng chí Liêu Kinh Vũ, với tư cách là bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, quả thật nên đặt trọng tâm tinh lực vào đúng chức trách của Ủy ban Kỷ luật. Chỉ cần làm việc liên quan đến công tác kỷ luật thì tuyệt đối không được né tránh, càng không thể thỏa hiệp nhượng bộ. Lập trường của đồng chí Liêu Kinh Vũ rất rõ ràng, thái độ chính trực, tôi ủng hộ. Thẩm Phượng Phi đột nhiên đứng ra để chứng khí bày tỏ thái độ của mình. Đây là lần đầu tiên sau khi đến tỉnh Giang Nam, Liêu Kinh Vũ và Thẩm Phượng Phi chính thức song kiếm hợp bích. Đoàn phối hợp này chưa từng xuất hiện trong các cuộc họp thường vụ trước đây, bởi vì trước kia chưa từng xảy ra chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến việc hai người đứng vững chân tại Giang Nam. Cho nên trước kia khi phát biểu, cả hai đều tương đối trung dung, có lúc cùng đồng tình với một quan điểm, có lúc lại ủng hộ các ý kiến khác nhau, thậm chí đôi bên đấu khẩu gay gắt cũng không phải chưa từng xảy ra. Điều đó khiến mọi người có ấn tượng rằng quan hệ giữa hai người này quả thật không quá hòa thuận. Nhưng hôm nay việc Thẩm Phượng Phi bất ngờ lên tiếng khiến tất cả đều vô cùng ngoài ý muốn. Đến lúc này mọi người mới thực sự nhận ra rằng quan hệ giữa hai người tuyệt đối không chỉ đơn giản là cạnh tranh. Điều càng khiến tất cả phải coi trọng chính là vị trí của hai người này đều cực kỳ then chốt. Một người là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Giang Nam nắm quyền nhân sự, một người là bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Giang Nam nắm quyền thanh tra kỷ luật. Khi hai người liên thủ với nhau, uy lực tuyệt đối không thể xem thường. Theo thế lực phân chia hiện tại trong thường vụ tỉnh ủy, bất kể phe nào có thể lôi kéo được sự ủng hộ của cả hai người họ thì nhất định sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc họp thường vụ. Tô Quốc Thủy khẽ nhướng mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy thâm ý, còn nơi sâu trong ánh mắt lại nhiều thêm vài phần khó dò. Trong lòng ông thầm nghĩ, xem ra lãnh đạo cấp trên coi trọng hai tinh anh trẻ tuổi này quả thật là mắt nhìn như đuốc. Hai người này đúng là tinh anh trong số những tinh anh. Họ không bị cuộc đối đầu đỉnh cao kịch liệt sắp diễn ra giữa hai bên làm cho choáng váng đầu óc, ngược lại vẫn vô cùng tỉnh táo. Họ biết rõ hiện tại mình nên làm gì trong cục diện thế này mà vẫn có thể duy trì ý đồ hợp tác tương trợ để đứng vững gót chân. Đây mới thực sự là đại trí tuệ, cũng là tố chất cơ bản mà một nhà lãnh đạo thực sự có lòng dạ nên có. Cũng giống như ngoại giao quốc tế vậy, không phải chỉ vì có quốc gia nào đó làm vào chuyện tổn hại đến lợi ích của bạn mà lập tức cắt đứt quan hệ với họ. Điều quan trọng là phải cân nhắc tổng hợp lợi ích được mất. Trên cơ sở năm nguyên tắc chung sống hòa bình, lấy nguyên tắc cơ bản cùng có lợi làm tiền đề, cố gắng tối đa cầu đông tồn dị, cùng nhau phát triển tiến bộ. Đó mới là con đường để phát triển lớn mạnh. Chỉ khi thực lực của bản thân đủ mạnh, bạn mới có tư cách tham gia, thậm chí chủ đạo việc xây dựng các quy tắc thế giới. Đối với ngoại giao quốc tế, Đạo Trung Dung càng có ý nghĩa chỉ đạo chiến lược cực kỳ quan trọng. Đương nhiên, tiền đề là bạn thực sự hiểu sâu sắc hàm nghĩa chân chính của Đạo Trung Dung. Nếu chỉ hiểu nửa vời, e rằng chỉ giống đồng thi bắt chước tùy thì trở thành trò cười cho thiên hạ. Khi ở thế yếu thì có cách xử thế của thế yếu, mấu chốt là phát triển và lớn mạnh bản thân. Khi ở thế mạnh thì có cách xử thế của thế mạnh, nguyên tắc cốt lõi là chữ hòa, đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết, giữ quan hệ láng giềng hữu hảo, cùng có lợi cùng thắng, đồng thời tận dụng ưu thế của mình để chủ đạo việc thiết lập quy tắc. Sau khi Thẩm Phượng Phi phát biểu xong, Tô Quốc Thị cười nhìn Triệu Kiến Hoa và Tào Văn Tiến rồi hỏi, mọi người còn ý kiến khác không? Triệu Kiến Hoa rất dứt khoát nói, tôi tán thành ý kiến của đồng chí Liêu Kinh Vũ. Tôi cũng tán thành, Tào Văn Tiến nói. Vì vậy đề nghị của Liêu Kinh Vũ nhanh chóng được thông qua trong cuộc họp thường vụ. Toàn bộ cuộc họp cũng vì đề xuất bất ngờ của Liêu Kinh Vũ mà trở nên hài hòa vô cùng. Bầu không khí hòa khí, hoàn toàn không còn cảnh đao quang kiếm ảnh. Đã có Thượng Phương Bảo Kiếm do thường vụ tỉnh ủy thông qua, Liêu Kinh Vũ làm việc lại càng mạnh mẽ hơn nhiều. Sau khi trở về Ủy ban Kỷ luật tỉnh, anh lập tức triệu tập toàn bộ các ủy viên thường vụ Ủy ban Kỷ luật tham gia cuộc họp chuyên đề công tác. Trong phòng họp của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tất cả các ủy viên thường vụ đều có mặt. Liêu Kinh Vũ đưa mắt nhìn mọi người rồi nói: "Các đồng chí, tôi vừa từ cuộc họp thường vụ tỉnh ủy trở về. Tại cuộc họp, thường vụ tỉnh ủy đã nhất trí thông qua đề nghị do tôi đưa ra, đó là cử tổ thanh tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tiến vào Sở Giao thông để tiến hành thanh tra chuyên đề. Tiếp theo đây, tôi sẽ nói về sự sắp xếp cho công tác thanh tra lần này." Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường vô cùng yên tĩnh, mọi người đều tập trung lắng nghe. Bởi ai cũng biết, chuyến thanh tra Sở Giao thông lần này là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Dù là Liêu Vĩnh Quân hay Tống Tăng Huy, cả hai đều không muốn nhận nhiệm vụ này. Đặc biệt là sau khi biết Tiết Bình Nam bị trình đến mức suýt mất mạng, họ đều ý thức được công tác thanh tra ở Sở Giao thông lần này tuyệt đối không hề nhẹ nhàng. Đương nhiên, tuy không muốn tiếp nhận vụ việc, nhưng với tư cách là cán bộ đảng viên, bọn họ vẫn có nguyên tắc cơ bản của mình. Nếu nhiệm vụ thực sự rơi xuống đầu, họ cũng sẽ không từ chối. Trong ánh mắt đầy lo lắng và bất an của mọi người, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Tôi quyết định lần thanh tra Sở Giao thông này sẽ do đồng chí Lưu Thanh Triệt trực tiếp chỉ huy, đảm nhiệm tổ trưởng tổ thanh tra, đồng chí Tiết Bình Nam giữ chức phó tổ trưởng thường trực, ba đồng chí Thành Thế Vũ, Đào Á Minh và Tất Kiến Thù của phòng giám sát số 6 làm tổ viên, tiến hành thanh tra đối với Sở Giao thông. Thế nào, mọi người có ý kiến gì khác không?" Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Liêu Vĩnh Quân và Tống Tăng Huy đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ không rơi xuống đầu họ, điều này khiến họ thoải mái hơn rất nhiều. Dù sao thì Sở Giao thông cũng tuyệt đối là một khúc xương cứng, ai gặm người đó mẻ răng. Lúc này, cả hai đều cảm thấy có một thế lực như Lưu Thanh Triệt cũng khá tốt. Ít nhất, khi họ không muốn tiếp nhận vụ án nào đó, vẫn có người chuyên xử lý những công việc khổ cực, mệt mỏi và bần thiểu thay họ. Đúng lúc ấy, Đường Tuyết Mai đột nhiên lên tiếng: "Bí thư Liêu, trước đó đồng chí Tiết Bình Nam đã bị thương, hiện giờ còn có thể tiếp tục công tác sao? Liệu đồng chí ấy có sinh ra tâm lý chống đối với công việc ở Sở Giao thông không?" Đường Tuyết Mai đã nói ra nỗi lo của mình. Điều này cũng rất có lý. Dù sao lần này Tiết Bình Nam chịu thiệt lớn như vậy tại Sở Giao thông, bất kỳ ai cũng sẽ nảy sinh tâm lý sợ hãi. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, trong ánh mắt anh nhìn về phía người sư tỷ Đường Tuyết Mai nhiều thêm vài phần hài lòng. Tuy điều Đường Tuyết Mai thể hiện chỉ là một chút quan tâm, nhưng Liêu Kinh Vũ lại nhìn ra ở cô một ưu điểm, đó là lòng dạ khá mở rộng. Cô không vì Tiết Bình Nam không thuộc phe của mình mà mặc kệ không hỏi han. Việc cô nói ra nỗi lo lắng của bản thân vừa hay chứng minh cô khá thưởng thức Tiết Bình Nam, đồng thời cũng lo ngại về tâm lý của anh ta. Đây mới là tư thái mà một phó bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh nên có. Liêu Kinh Vũ cười nói: "Tiết Bình Nam không sao đâu. Hôm qua cậu ấy còn gọi điện cho tôi. Nó đang hy vọng có thể tiếp tục tham gia công tác thanh tra điều tra Sở Giao thông tỉnh lần này. Cậu ấy muốn ngã ở đâu thì đứng dậy từ chính nơi đó." Sau khi nghe xong, trong đôi mắt Đường Tuyết Mai thoáng hiện vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ càng nhiều thêm vài phần khâm phục. Điều cô khâm phục chính là năng lực nhìn người dùng người của Liêu Kinh Vũ. "Tôi không còn ý kiến gì nữa." Đường Tuyết Mai mỉm cười nói. "Các đồng chí khác thì sao?" Liêu Kinh Vũ cười đào mắt nhìn quanh một vòng hỏi. Những người khác cũng lần lượt tỏ thái độ không có bất kỳ ý kiến nào. Sau khi tan họp, Lưu Thanh Triệt đi theo sau Liêu Kinh Vũ bước vào văn phòng của anh. Sau khi ngồi xuống, Lưu Thanh Triệt cười khổ nói: "Bí thư Liêu, chuyện ở Sở Giao thông thực sự rất khó giải quyết đấy." Liêu Kinh Vũ cười đưa cho anh một điếu thuốc rồi hỏi ngược lại: "Sao nào, đồng chí Lưu Thanh Triệt, anh không có lòng tin à, hay là sợ rồi?" Lưu Thanh Triệt lắc đầu: "Không đến mức đó, chỉ là tôi khá tò mò vì sao lần này bí thư Liêu lại trực tiếp chỉ định tôi dẫn đội, chứ không phải Liêu Vĩnh Quân hay Tống Tăng Huy." Liêu Kinh Vũ nói: "Nguyên nhân rất đơn giản, chuyện ở Sở Giao thông lần này tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót. Hiện tại dư luận mạng đang vô cùng gay gắt, hàng ngàn hàng vạn cư dân mạng đều đang ngóng chờ, mong chúng ta đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Bất kể là phe của Liêu Vĩnh Quân hay phe của Tống Tăng Huy, quan hệ nhân sự trong các bộ phận họ quản lý đều vô cùng phức tạp. Nếu để bọn họ phụ trách chuyện này, chỉ cần sơ suất một chút là có thể để lộ bí mật. Còn anh và Tiết Bình Nam thì khác. Con người anh trước nay làm việc luôn ổn trọng, kiên trì nguyên tắc, để anh dẫn đội tôi yên tâm. Mà Tiết Bình Nam bên phía Sở Giao thông đã chịu thiệt lớn như vậy, nếu không cho cậu ấy một cơ hội đòi lại, tôi tin cậu ấy sẽ không cam lòng. Cho nên để cậu ấy làm phó tổ trưởng, chắc chắn động lực sẽ vô cùng mạnh. Về phần Thành Tê Vũ, Đào A Minh và Tất Kiến Thủ, cả ba đều là lực lượng tinh anh của Ủy ban Kỷ luật mà trong thời gian này anh và Tiết Bình Nam đã nghiêm túc khảo sát, tìm hiểu rồi tuyển chọn ra. Có lẽ tính cách mỗi người khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó là tình yêu đối với công tác kỷ luật, lòng nhiệt thành với nhân dân và tinh thần nghiêm túc phụ trách công việc. Cho nên, để năm người các anh phụ trách, tổ thanh tra này mới là điều khiến tôi yên tâm nhất. Hơn nữa, đối với vụ án của Sở Giao thông, cả Lưu Vinh Quân lẫn Tống Đăng Huy đều đã biểu hiện tâm lý sợ khó. Nếu tôi để họ phụ trách vụ án này, có lẽ vì trách nhiệm công tác mà họ vẫn sẽ nghiêm túc thúc đẩy sự việc tiến lên. Nhưng liệu họ có dốc toàn lực 100% hay không thì tôi không đảm bảo. Cho nên, nếu đã như vậy, tôi chắc chắn phải dùng anh và Tiết Bình Nam. Bởi vì vụ án này là vụ án quan trọng nhất kể từ khi tôi nhậm chức. Đặc biệt sau khi xảy ra chuyện Tiết Bình Nam bị hãm hại, chúng ta nhất định phải thừa thắng xông lên giải quyết triệt để, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người ở tỉnh Giang Nam, để họ hiểu rằng uy nghiêm của Ủy ban Kỷ luật tỉnh không thể bị xâm phạm. Sau khi nghe xong lời giải thích của Lưu Kinh Vũ, trên mặt Lưu Thanh Triệt nở ra một nụ cười rạng rỡ. Từ những lời vừa rồi, anh có thể phán đoán được rằng hiện tại Lưu Kinh Vũ vô cùng tin tưởng mình. Loại tín nhiệm này, sau nhiều năm công tác, anh đã rất lâu rồi chưa từng cảm nhận được. Quan trọng nhất là Lưu Kinh Vũ khác với những lãnh đạo khác. Anh ấy nghĩ gì nói nấy, chưa bao giờ giấu giếm điều gì với cấp dưới. Có yêu cầu gì cũng trực tiếp nói rõ. Điều này giúp anh có thể làm việc có mục tiêu rõ ràng hơn trong tương lai. Cho nên, sau khi bước ra khỏi văn phòng Lưu Kinh Vũ, Lưu Thanh Triệt cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Tuy áp lực công việc lần này rất lớn, nhưng lòng tin của anh lại vô cùng đầy đủ. Bởi vì anh có lòng tin đối với Tiết Bình Nam. Dù Tiết Bình Nam chuyển sang Ủy ban Kỷ luật chưa lâu, nhưng qua quan sát của mình, Lưu Thanh Triệt phát hiện Tiết Bình Nam quả thật là một nhân tài có thể đào tạo. Khi Lưu Thanh Triệt quay về văn phòng của mình, anh phát hiện Tiết Bình Nam vậy mà đã ngồi chờ sẵn trong phòng từ lúc nào. Điều này khiến anh vô cùng kinh ngạc. Lúc này, trên đầu Tiết Bình Nam vẫn còn quấn băng gạc, bên cạnh còn đặt một chiếc mũ rõ ràng dùng để che đi lớp băng ấy. Trên mặt và quanh mắt anh vẫn còn nhìn thấy những vết sưng đỏ. Bộ vest anh mặc hơi rộng, che đi rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Nhưng chỉ nhìn tư thế ngồi trên sofa của Tiết Bình Nam cũng có thể nhận ra thương tích trên người anh e rằng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tiết Bình Nam, vết thương của cậu còn chưa lành hẳn, sao đã chạy tới đây rồi? Lỡ như thương thế nặng thêm thì làm sao? Lưu Thanh Triệt nhíu mày trách mắng. Tiết Bình Nam cười hề hề. Bí thư Lưu, ngài đừng giận mà, tôi thực sự không sao rồi. Bây giờ đều chỉ là chút vết thương ngoài da thôi, không đáng ngại. Chỉ là hiện tại trong lòng tôi chiến ý hừng hực, rất muốn lập tức vào công tác thanh tra điều tra nhắm vào Sở Giao thông tỉnh. Phó bí thư Lưu, ngài ngàn vạn lần đừng bỏ rơi tôi đấy nhé. Lưu Thanh Triệt bị mấy lời này của Tiết Bình Nam chọc cười. Có những lúc Tiết Bình Nam quả thật khá hài hước và dí dỏm. Lưu Thanh Triệt hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Bình Nam một cái rồi nói: Thằng nhóc cậu đúng là nắm bắt tâm lý của bí thư Liêu khá chuẩn đấy. Chẳng trách bí thư Liêu lại thường thưởng thức cậu như vậy. Không sai, bí thư Liêu đã chỉ thị rõ ràng trong cuộc họp. Lần điều tra nhắm vào Sở Giao thông này sẽ do tôi trực tiếp chỉ huy, đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ thanh tra. Cậu làm phó tổ trưởng thường trực, Thành Tế Vũ, Đào Á Minh và Tất Kiến Thu là tổ viên. Nếu cậu đã tới rồi, vậy tổ thanh tra của chúng ta coi như chính thức thành lập đi. Nói xem nào, đối với phía Sở Giao thông, cậu định triển khai công việc thế nào? Tiết Bình Nam hơi trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: Bí thư Lưu, tôi cho rằng hiện tại phía Sở Giao thông gần như là một khối thép nguyên khối. Trước đây tôi vốn định đột phá từ nội bộ, nhưng rất đáng tiếc là thất bại, thậm chí còn suýt vì vậy mà bị kết án. May mà bí thư Liêu đã giải quyết nguy cơ cho tôi, nhưng chuyện này cũng giúp tôi nhìn rõ rất nhiều vấn đề. Tôi cho rằng vấn đề của Sở Giao thông tuy phức tạp chằng chịt, nhưng không phải không thể phá giải. Tôi dự định lấy chính vụ tôi bị gài bẫy hãm hại làm điểm đột phá, trước tiên điều tra tập thể lãnh đạo công tác kỷ luật của Sở Giao thông, đặc biệt là ba kẻ đã hãm hại tôi. Tôi tin rằng bọn họ không thể có lá gan lớn đến mức tự tiện ra tay với tôi như vậy. Sau lưng bọn họ chắc chắn có người chỉ đạo. Chỉ cần tìm được kẻ đứng phía sau, chúng ta sẽ có thể xé mở một khe hở. Còn cuối cùng có thể thu hoạch được điều gì thì tính tiếp sau. Lưu Thanh Triệt nghe vậy khẽ gật đầu. Suy nghĩ này của cậu không tệ. Trước tiên xé ra một lỗ hổng. Nếu thao tác thích hợp, có lẽ có thể càng xé càng lớn. Nói tới đây, Lưu Thanh Triệt đột nhiên đổi chủ đề hỏi: Tiết Bình Nam, cậu có nghĩ tới trường hợp nếu từ ba người đó cậu chẳng tra ra được gì không? Bước tiếp theo cậu sẽ triển khai công việc thế nào? Tiết Bình Nam khẽ mỉm cười. Bí thư Lưu, ngài yên tâm, khoảng thời gian này ở Sở Giao thông tôi cũng không phải sống uổng phí đâu. Tôi đã tiến hành không ít dò xét trên nhiều phương diện, có rất nhiều miệng vết nứt mà tôi có thể thử xé mở. Trước đây khi làm chủ nhiệm phòng giám sát kỷ luật của Sở Giao thông, vì thân phận nên có vài chỗ tôi không tiện động vào. Nhưng bây giờ thì khác. Hiện giờ tôi là phó chủ nhiệm phòng giám sát số 6 của Ủy ban kỷ luật tỉnh. Thân phận khác đi, chuyện có thể làm đương nhiên cũng khác. Được, có câu này của cậu tôi yên tâm rồi. Hay thế này đi, cậu nghỉ dưỡng thêm 1-2 ngày nữa, 3 ngày sau chính thức dẫn theo Thành Thế Vũ triển khai công việc, có vấn đề gì không? Lưu Thanh Triệt cười nói. Đương nhiên là có vấn đề. Tiết Bình Nam lên tiếng đáp. Lưu Thanh Triệt nhíu mày. Tiết Bình Nam cười hì hì. Bí thư Lưu, tôi định bắt đầu công việc ngay bây giờ. Bây giờ, cậu chịu nổi sao? Lưu Thanh Triệt thực sự bị cái tính nóng này của Tiết Bình Nam làm cho tức cười. Tiết Bình Nam lập tức đứng dậy, bước đi đầy mạnh mẽ vài vòng rồi nói. Phó bí thư Lưu, đàn ông tuyệt đối không thể nói mình không được. Phụ nữ tuyệt đối không thể nói ai muốn làm gì thì làm. Đây là vấn đề nguyên tắc. Tôi tuyệt đối được. Được thôi, với cậu cứ tùy ý. Lưu Thanh Triệt cười cười tựa người vào ghế nói. Tiết Bình Nam nhướng mày nhìn vị bí thư Lưu đang cười tùm tìm trước mặt mình, trong lòng không khỏi cười khổ. Quả nhiên, người có thể leo lên vị trí như bí thư Lưu thì chẳng ai là nhân vật đơn giản. Phó bí thư Lưu cũng không phải loại đèn cạn dầu. Sau đó, Lưu Thanh Triệt gọi điện cho Thành Thế Vũ, Đào Á Minh và Tất Kiến Thủ, gọi cả ba tới văn phòng mình, truyền đạt tinh thần cuộc họp hôm nay cho bọn họ, đồng thời yêu cầu họ theo Tiết Bình Nam chính thức tiến vào Sở Giao thông để triển khai công tác thanh tra. Thành Thế Vũ nhìn lớp băng quấn trên đầu Tiết Bình Nam, trên mặt lộ vẻ chua chát. Chủ nhiệm Tiết, chúng ta thực sự muốn trực tiếp tiến vào Sở Giao thông à? Bọn họ đã hành hạ cậu ra thế này rồi, cậu không sợ sao? Tiết Bình Nam bĩu môi. Sợ cái gì chứ? Bọn họ càng làm vậy càng chứng tỏ trong lòng chột dạ. Càng chột dạ thì càng chứng minh chuyện xấu họ làm càng nhiều. Nếu bây giờ tôi đã là phó chủ nhiệm phòng giám sát số 6 của Ủy ban kỷ luật tỉnh, đương nhiên phải điều tra đám phần tử tham nhũng đó. Thành Thế Vũ, nếu cậu sợ thì có thể không tham gia tổ thanh tra lần này. Thành Thế Vũ cao khoảng 1m83, thân hình rất cường tráng. Anh mạnh mẽ vùng đám đấm nói. Chủ nhiệm Tiết, người gầy yếu như cậu còn không sợ, tôi sợ cái chim gì chứ? Cùng lắm thì chết thôi. Đã ăn bát cơm của Ủy ban kỷ luật, nếu không làm tốt công việc thì có lỗi với lý tưởng năm đó tôi đã dốc hết sức mới thi đậu công chức để vào Ủy ban kỷ luật tỉnh. Ba người còn lại cũng bày tỏ muốn cùng Tiết Bình Nam sống chết có nhau. Sau khi hoàn thành khơi dậy sĩ khí của cả tổ điều tra, Tiết Bình Nam trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Giám đốc Sở Giao thông Ngô Quế Long. Giám đốc Ngô, tôi là Tiết Bình Nam. Hiện giờ tôi là phó tổ trưởng thường trực của tổ thanh tra chuyên án do Ủy ban kỷ luật tỉnh cử đến Sở Giao thông. Một giờ nữa tôi sẽ dẫn theo nhân viên tổ thanh tra chính thức tiến vào Sở Giao thông để triển khai thanh tra chuyên đề. Hy vọng ngài có thể phối hợp thông báo với các đồng chí trong sở, mong họ hợp tác với công tác điều tra của chúng tôi. Nếu có thể chuẩn bị giúp chúng tôi một văn phòng làm việc thì thật vô cùng cảm kích. Cuộc điện thoại này chính thức tuyên bố Tiết Bình Nam mạnh mẽ quay trở lại. Tấm màn thanh tra nhắm vào Sở Giao thông chính thức được kéo lên. Vừa kịch lớn, giờ mới chỉ vừa bắt đầu. Ngô Quế Long vừa nghe giọng điệu bình thản của Tiết Bình Nam thì lòng liền trầm xuống. Tiết Bình Nam càng tỏ ra điềm tĩnh, cơn tức giận trong lòng ông ta lại càng mãnh liệt. Lúc này, giọng nói của Tiết Bình Nam bình lặng đến mức giống như sự tĩnh mịch trước khi núi lửa phun trào, khiến người ta lạnh sống lưng. Ngô Quế Long miễn cưỡng nắn ra một nụ cười. Được rồi, Tiểu Tiết à, cậu cứ dẫn người tới đi, tôi sẽ cho người chuẩn bị văn phòng cho các cậu. Tiết Bình Nam gật đầu cúp điện thoại, nhưng nụ cười lạnh nơi khóe miệng lại càng thêm đậm. Bây giờ mới biết sợ sao? Trước đây mình chỉ làm tốt công việc của chủ nhiệm phòng giám sát kỷ luật Sở Giao thông theo đúng quy định bình thường. Vậy mà khắp nơi đều bị cản trở. Vì sao không có lấy một ai chịu đứng ra ủng hộ mình? Thậm chí còn bỏ đá xuống giếng, sau khi mình bị vu oan thì lập tức khai trừ mình luôn. Trong lòng Tiết Bình Nam đầy lửa giận, nhưng khi thực sự bước vào công việc, anh lại không mang cảm xúc ấy vào. Khi anh dẫn theo Thành Thế Vũ, Đào Á Minh và Tất Kiên Thù chính thức tiến vào sở giao thông, trên mặt anh luôn mang nụ cười rạng rỡ. Bất kể gặp ai, trên mặt anh đều là nụ cười thân thiện. Kể cả khi gặp Mã Trinh Hưng, trên mặt anh vẫn đầy ý cười. Lúc bắt tay chào hỏi, giọng điệu thân thiết hòa nhã đến mức giống như đang trò chuyện với bạn cũ nhiều năm vậy. Thế nhưng, biểu hiện ấy của Tiết Bình Nam rơi vào mắt Mã Trinh Hưng, Đỗ Hạc Minh và những người khác lại khiến họ cảm nhận được từng luồng hàn ý sâu tận xương tủy. Tiết Bình Nam đã trưởng thành rồi. So với lúc vừa tới sở giao thông nhậm chức, anh ta bây giờ trưởng thành hơn quá nhiều. Khi đó, Tiết Bình Nam dám trực tiếp xông vào văn phòng Mã Trinh Hưng để yêu cầu tiến hành nói chuyện cảnh cáo với lãnh đạo cấp trên. Còn bây giờ thì sao? Anh cười với tất cả mọi người, khiến người ta không cảm nhận được dù chỉ một chút địch ý. Nhưng không ai dám quên thân phận của anh lúc này, phó tổ trưởng thường trực của tổ thanh tra chuyên án do Ủy ban kỷ luật tỉnh cử xuống. Lần thanh tra sở giao thông này sẽ do chính Tiết Bình Nam phụ trách. Không ai quên được hoàn cảnh gian nan mà Tiết Bình Nam từng trải qua ở sở giao thông trước đây. Và cũng không ai tin rằng anh sẽ quên những chuyện ấy. Ngày đầu tiên sau khi nhậm chức, Tiết Bình Nam trực tiếp bảo cấp dưới gọi Thành Tuấn Kiệt tới. Khi Thành Tuấn Kiệt nhìn thấy Tiết Bình Nam dẫn theo ba thuộc hạ ngồi trong văn phòng, ánh mắt sắc như dao nhìn chăm chăm vào mình, hai chân anh ta bắt đầu mềm nhũn. Văn phòng của Tiết Bình Nam lúc này đã được bài trí giống hệt một phòng thẩm vấn. Trước mặt Thành Tuấn Kiệt là một chiếc bàn làm việc lớn, phía gần anh ta là một chiếc ghế đầu không có tựa lưng. Còn phía sau bàn làm việc, Tiết Bình Nam ngồi trên một chiếc ghế có tựa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Thành Tuấn Kiệt. Trên bàn đặt máy ghi âm và sổ ghi chép. Phía sau Tiết Bình Nam còn dựng một chiếc camera hướng thẳng về phía Thành Tuấn Kiệt, để rõ ràng là tư thế thẩm vấn tiêu chuẩn. Trong lòng Thành Tuấn Kiệt đầy hoảng loạn ngồi xuống, ánh mắt dao động bất định, thấp thỏm không yên. Tiết Bình Nam trực tiếp mở laptop trước mặt, bật đoạn video do camera mini giấu trong cúc áo trước ngực, quay lại ngày bắt vụ đánh bạc hôm đó, cho Thành Tuấn Kiệt xem một lượt. Sau đó anh lạnh lùng hỏi: Thành Tuấn Kiệt, tôi tin rằng chuyện bắt bạc hôm đó, cậu hẳn phải cho tôi một lời giải thích hợp lý chứ? Tôi không biết gì cả, tôi không làm gì hết. Thành Tuấn Kiệt nói lắp bắp. Cậu cho rằng nói như vậy tôi sẽ tin sao? Đoạn video này đã ghi lại rất rõ toàn bộ quá trình chúng ta bắt bạc và bị đội liên phòng vây đánh. Chỉ cần không phải kẻ ngu cũng nhìn ra được ba người các cậu rõ ràng là bày cục để hãm hại tôi. Thành Tuấn Kiệt, hôm nay là cơ hội cuối cùng để cậu tranh thủ được khoan hồng cho chính mình. Bởi vì lát nữa chúng tôi sẽ lần lượt thẩm vấn Trương Chí Tùng và Hà Siêu Vân. Ai là người đầu tiên khai rõ sự việc bên trong thì sẽ là người đầu tiên có cơ hội được xử lý khoan hồng. Tôi tin rằng mệnh lệnh và chỉ thị mà các cậu nhận được đều giống nhau. Cậu không nói, tự nhiên sẽ có người khác nói. Nếu người khác đều khai hết mà cậu lại không khai, vậy tôi có thể khẳng định rằng, dù ba người các cậu nhận cùng một chỉ thị, nhưng khi bị tuyên án trong tương lai, hình phạt dành cho các cậu chắc chắn sẽ nặng hơn những người đã khai ra rất nhiều. Đương nhiên, cậu cũng có thể cược rằng những người khác sẽ không nói gì. Tốt nhất là cả ba người các cậu đều không nói. Thậm chí tôi dám chắc trước đó các cậu đã thông đồng với nhau, quyết định cùng im lặng. Nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cậu chẳng lẽ không hiểu tính cách của Trương Chí Tùng và Hà Siêu Vân sao? Bọn họ là loại người gì? Cậu không rõ à? Cậu cho rằng dưới đòn tấn công tâm lý của Ủy ban kỷ luật, bọn họ có thể chống đỡ nổi sao? Nói tới đây, Tiết Bình Nam khẽ đưa tay chỉ vào máy tính. Ý tứ đã quá rõ ràng. Chứng cứ xác thực như núi thế này, các người còn có thể chối kiểu gì? Sắc mặt Thành Tuấn Kiệt hơi tái nhợt. Anh ta biết hiện tại mình đã là miếng thịt trên thớt, mặc người chém giết. Nếu bản thân không nói gì, anh ta thực sự không dám bảo đảm hai người phía sau cũng sẽ giữ im lặng. Một khi bọn họ khai ra, còn mình không khai, vậy đất có thể mình sẽ trở thành kẻ có kết cục thê thảm nhất. Nhưng nếu bọn họ không nói, còn mình lại nói ra thì sao? Liệu mình có trở thành vật hy sinh không? Trong nhất thời, Thành Tuấn Kiệt khó lòng quyết định. Đúng lúc này, Tiết Bình Nam đột nhiên nói: Thành Tuấn Kiệt, hiện giờ cậu còn 5 phút để suy nghĩ. Nếu sau 5 phút cậu vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì, vậy tôi có thể đưa cậu về Ủy ban kỷ luật tỉnh. Đến lúc đó, sẽ có những lão cán bộ cực kỳ tinh thông chuyên thuật công kích tâm lý và rất am hiểu công tác kỷ luật đến hỏi cung cậu. Đồng thời cũng sẽ có người tiến hành điều tra tỉ mỉ tài sản và mọi phương diện khác của cậu. Nếu cậu thực sự không có vấn đề, đương nhiên chúng tôi cũng không thể làm gì cậu. Nhưng chỉ cần cậu có một chút vấn đề thôi, chúng tôi đều sẽ tìm ra. Kết hợp với sự thật ba người các cậu liên thủ hãm hại tôi, bất kể cậu có biện giải thế nào, bất kể cậu khai hay không khai, trước những chứng cứ xác thực này, e rằng cậu khó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Bây giờ bắt đầu tính thời gian, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Nói xong, Tiết Bình Nam đặt đồng hồ đeo tay lên mặt bàn. Nhìn thấy chiếc đồng hồ của Tiết Bình Nam, mặt Thành Tuấn Kiệt đột nhiên sáng lên, lập tức nói: Tiết Bình Nam, chiếc đồng hồ này của anh hình như là đồng hồ nổi tiếng của Patek Philippe phải không? Giá trị phải mười mấy hai mươi vạn đấy. Một nhân viên ủy ban kỷ luật bình thường như anh mà đeo nổi loại đồng hồ này sao? Tiết Bình Nam khẽ mỉm cười. Thành Tuấn Kiệt, cậu nghĩ nhiều rồi. Đồng hồ của tôi là hàng super fake, một đổi một thôi, không đắt. Tôi mua trên mạng đấy. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Chiếc đồng hồ này tuyệt đối không thể là đồ giả được. Tôi từng đeo đồng hồ thật rồi, giống hệt chiếc này. Thành Tuấn Kiệt lớn tiếng nói. Không thể à, tôi cho cậu một tài khoản WeChat. Cậu tự đi hỏi thử đi. WeChat của anh ta là Yaya713. Anh ta không chỉ làm đồng hồ mà còn làm đủ loại túi sách, trang sức nữa. Không tin thì tự hỏi. Thành Tuấn Kiệt lập tức chết lặng. Anh ta không ngờ Bình định dùng chiếc đồng hồ để làm khó Tiết Bình Nam nhưng lại thất bại. Càng không ngờ Tiết Bình Nam lại đeo đồng hồ fake. Đối với kiểu người thanh liêm đến mức này, anh ta thực sự hết cách. Lúc này Tiết Bình Nam lạnh lùng nói. Thành Tuấn Kiệt, vừa rồi chính cậu đã nói là mình từng đeo đồng hồ thật đấy. Tôi nhớ kỹ rồi, 2 phút vừa rồi đã trôi qua, cậu còn 3 phút nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, trên mặt Thành Tuấn Kiệt bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti. Còn 1 phút cuối cùng. Giọng nói của Tiết Bình Nam giống như tiếng gọi hồn của tử thần. Mồ hôi trên trán Thành Tuấn Kiệt càng lúc càng nhiều. Thành Tuấn Kiệt, có lẽ cậu không biết, trong 3 người các cậu, vấn đề của cậu là nghiêm trọng nhất. Bởi vì hành vi của cậu còn dính đến chuyện câu kết với chủ phòng chơi bài. Đối với phòng bài đó, chúng tôi đều đã điều tra rõ rồi. Bọn họ quả thật có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa phòng chơi bài để tụ tập đánh bạc. Mà cậu lại có thể xây dựng quan hệ thân thiết với nó. Cậu nghĩ chúng tôi sẽ không điều tra những vấn đề này sao? Nếu như đợt công kích tâm lý trước đó giống như đại quân áp sát thành, thì câu nói cuối cùng của Tiết Bình Nam trong phút cuối chính là cọng rơm cuối cùng đè sập con lạc đà. Phòng tuyến tâm lý của Thành Tuấn Kiệt hoàn toàn sụp đổ, bởi vì câu cuối cùng của Tiết Bình Nam đã đánh trúng tim đen của anh ta. Sở dĩ anh ta dám ở phòng bài đó gài bẫy Tiết Bình Nam là vì anh ta có quan hệ cực kỳ thân thiết với ông chủ nơi đó. Hơn nữa trước đây anh ta thường xuyên được đồng nghiệp ở các phòng ban khác trong sở mời từ đó đánh mặt trược. Nói là giải trí đánh bài nhưng thực chất chính là một hình thức hối lộ trá hình. Thông qua cách đó, mỗi lần anh ta đều có thể thắng từ vài trăm đến vài nghìn tệ từ đồng nghiệp. Có mối quan hệ lợi ích như vậy, với tư cách là nhân viên phòng giám sát kỷ luật của sở giao thông, đương nhiên anh ta sẽ mở một mắt nhắm một mắt đối với hành vi của đồng nghiệp ở những phòng ban khác, không tiến hành điều tra. Nếu Tiết Bình Nam thực sự điều tra tiếp, sớm muộn gì anh ta cũng xong đời. Nghĩ đến đây, Thành Tuấn Kiệt thở dài một tiếng, nhìn Tiết Bình Nam nói. Tiết Bình Nam, anh giỏi thật, tôi nhận thua rồi. Nói đi, anh muốn biết điều gì? Rốt cuộc, ai chỉ thị các anh hãm hại tôi? Tiết Bình Nam đi thẳng vào vấn đề. Thành Tuấn Kiệt cười thả một tiếng. Mã Chính Hưng. Mã Chính Hưng, vì sao ông ta phải làm như vậy? Trong giọng Tiết Bình Nam mang theo vài phần phẫn nộ. Dù anh đã sớm đoán được là Mã Chính Hưng đứng sau, nhưng khi thực sự nghe được đáp án, anh vẫn vô cùng tức giận. Mã Chính Hưng lo anh tiếp tục điều tra vụ sập đường hầm Viên Sơn, cho nên mới chỉ thị chúng tôi làm như vậy. Chuyện này Đỗ Hạc Minh có biết không? Tiết Bình Nam hỏi. Cái này tôi không nắm rõ, nhưng việc chúng tôi đi bắt bạc thì Đỗ Hạc Minh chắc là biết. Thì ra là vậy. Tiết Bình Nam cay đắng gật đầu. Lúc này anh mới hiểu, khi đó ở trong sở, Bình đã trở thành đối tượng bị mọi người chán ghét, ai ai cũng mong mình sớm gặp xui xẻo. Được rồi, ký tên vào bản ghi lời khai này xong thì cậu có thể về. Nhưng tôi nhắc cậu một câu, ở đây cậu chưa từng nói gì cả, chúng ta chỉ tùy tiện trò chuyện một chút thôi. Đương nhiên, nếu cậu nói ra ngoài, chúng tôi cũng không quan tâm, bởi vì như vậy chỉ càng bất lợi cho cậu hơn thôi. Nói xong, Tiết Bình Nam đưa cho Thành Tuấn Kiệt bản ghi lời khai đã được ghi chép hoàn chỉnh. Đợi anh ta ký tên xong thì cho về. Không lâu sau khi Thành Tuấn Kiệt rời đi, anh ta lập tức bị Mã Trinh Hưng gọi đến văn phòng. Mã Trinh Hưng nhìn thẳng vào mắt Thành Tuấn Kiệt, nghiêm giọng hỏi. Thành Tuấn Kiệt, Tiết Bình Nam gọi cậu qua đó rốt cuộc đã nói những gì? Do đã được Tiết Bình Nam nhắc nhở trước nên Thành Tuấn Kiệt sớm chuẩn bị tâm lý, đem toàn bộ lời khai đã chuẩn bị sẵn nói lại với Mã Trinh Hưng một lượt. Mà Trinh Hưng thấy lúc nói chuyện sắc mặt Thành Tuấn Kiệt không có biến hóa quá lớn thì vẫn đỡ tin đỡ ngờ, nhưng cũng chỉ có thể cho anh ta rời đi. Trong lúc Mã Trinh Hưng và Thành Tuấn Kiệt nói chuyện, Trương Chí Tùng và Hà Siêu Vân cũng lần lượt bị Tiết Bình Nam gọi tới để thẩm vấn riêng. Dưới đòn công kích tâm lý mạnh mẽ của Tiết Bình Nam, hai người này cũng lần lượt khai ra vấn đề của bản thân, đồng thời bọn họ còn cung cấp một số thông tin tố giác. Trong vụ sập đường hầm Viên Sơn, vấn đề tham nhũng của Mã Trinh Hưng mới chính là mấu chốt. Chính vì Mã Trinh Hưng thao túng nghiêm trọng trong quá trình đấu thầu nên đơn vị trúng thầu xây dựng lại là một công ty vỏ bọc. Năng lực và giấy phép của công ty này căn bản đều là bỏ tiền mua. Bọn họ không có đội thi công chuyên nghiệp, cũng chẳng có thành tích công trình đáng tin cậy nào. Sau khi nhận được dự án, việc duy nhất họ làm chính là chia nhỏ rồi thầu lại cho bên khác. Nhưng dù là công ty vỏ bọc, bối cảnh của họ lại cực kỳ mạnh. Không chỉ rất nhiều công trình trong hệ thống giao thông được họ nhận thầu, mà ngay cả công trình của nhiều hệ thống khác họ cũng chen tay vào. Có thể nói, Mã Trinh Hưng chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều người phát ngôn trong quan trường của công ty này mà thôi. Sau khi nghe được tin tức này, sắc mặt Tiết Bình Nam lập tức trở nên nghiêm trọng. Anh ngay lập tức báo cáo việc này với Liêu Kinh Vũ. Sau khi nghe xong báo cáo của Tiết Bình Nam, Liêu Kinh Vũ nhíu chặt mày, trầm tư một lát rồi chỉ thị. Bình Nam à, chuyện này trước tiên đừng công khai ra ngoài. Tôi đoán nếu ngay cả nhân vật như Mã Trinh Hưng, ủy viên đảng tổ sở giao thông cũng phải nể mặt công ty kia, vậy thì công ty ấy tuyệt đối không đơn giản. Bối cảnh phía sau chắc chắn rất có thực lực. Việc hiện tại chúng ta cần làm không phải đào tận gốc công ty đó, mà là phải nghĩ cách tránh né áp lực và sự cản trở mà nó mang lại, tập trung chủ yếu vào vấn đề tham nhũng của nhân viên nội bộ sở giao thông. Cho nên, trước mắt cậu hãy làm nhạt hướng điều tra vụ sập đường hầm Viên Sơn, chuyển trọng tâm sang vụ mất tích của Vương Đại Long. Điều tra theo hướng này, tôi tin rằng cuối cùng vẫn có thể kéo Mã Chính Hưng vào. Tiết Bình Nam có chút nghi hoặc. Bí thư Liêu, nếu làm như vậy chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn sao? Vụ sập đường hầm Viên Sơn chẳng phải cũng là trọng điểm điều tra lần này của chúng ta sao? Liêu Kinh Vũ cười nói. Bình Nam à, ủy ban kỷ luật chúng ta khi làm việc không chỉ phải kiên trì nguyên tắc, kiên quyết không thỏa hiệp với thế lực tham nhũng mà còn phải chú trọng phương pháp. Nếu cậu lập tức đặt trọng tâm điều tra vào vụ sập đường hầm Viên Sơn, vậy chắc chắn sẽ động tới Mã Trinh Hưng và đơn vị trúng thầu của vụ đó. Mà nếu công ty trúng thầu kia đã có bối cảnh và năng lực lớn như vậy, thì muốn gây trở ngại cho cuộc điều tra của các cậu sẽ có vô số cách. Tuy tôi hoàn toàn tin tưởng năng lực vượt khó của cậu, nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ tốn công nhiều mà hiệu quả ít, không đáng. Cho nên tôi mới bảo cậu trước tiên điều tra vụ mất tích của Vương Đại Long, làm rõ vụ án này trước. Đến lúc kéo được những người liên quan vào, thông qua thẩm vấn bọn họ, tôi tin rằng nhất định sẽ lấy được rất nhiều nội tình của vụ sập đường hầm Viên Sơn. Đến lúc đó, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Các cậu quay đầu điều tra vụ đường hầm, chẳng phải áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều sao? Khi ấy, nếu còn ai dám ngang nhiên cản trở hành động điều tra của các cậu, tôi có thể trực tiếp đứng ra can thiệp. Đây là vấn đề chiến lược. Còn nữa, trong cuộc họp của tỉnh trước đó tôi đã nói rồi. Công việc của Ủy ban kỷ luật chúng ta nhất định phải triển khai nghiêm ngặt theo quy trình. Dù là sập đường hầm Viên Sơn hay vụ mất tích của Vương Đại Long, đều có bộ phận chức năng tương ứng phụ trách điều tra. Cho nên khi các cậu điều tra những vụ án này, nhất định phải xuất phát từ chức trách công tác của Ủy ban kỷ luật chúng ta, không thể vượt quyền làm thay người khác, hiểu chưa? Nghe lời giải thích của Liêu Kinh Vũ, Tiết Bình Nam gật đầu thật sâu. Bí thư Liêu, tôi hiểu ý của ngài rồi, tôi sẽ làm theo chỉ thị của ngài. Có điều Bí thư Liêu, tôi còn có một ý nghĩ nữa. Sau khi nghe Tiết Bình Nam trình bày xong, Liêu Kinh Vũ cười nói. Tiểu Tiết à, phía sau cậu cũng không cần nói nữa. Nếu bây giờ cậu đã là phó tổ trưởng thường trực của tổ thanh tra, vậy thì phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm của mình. Vừa rồi tôi nhắc cậu điều tra vụ Vương Đại Long trước chỉ là để bảo đảm phương hướng lớn của cậu không đi lệch. Còn cụ thể phá án thế nào, dùng thủ đoạn gì, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của ủy ban kỷ luật thì quyền thao tác hoàn toàn thuộc về cậu. Tôi sẽ không nhúng tay vào công việc cụ thể, chỉ cần cậu cho rằng mình làm đúng, vậy cứ mạnh dạn mà thử, thất bại cũng đừng sợ. Sự trưởng thành của bất kỳ ai đều phải trả giá, cũng đều phải đi rất nhiều đường vòng. Chỉ khi cậu đi qua đủ nhiều đường vòng, cậu mới hiểu được đâu mới là con đường chính xác. Nghe sự chỉ điểm của Liêu Kinh Vũ, Tiết Bình Nam lại lần nữa gật đầu thật mạnh, trong lòng tràn ngập cảm kích. Bí thư Liêu đây là thực sự tin tưởng và buông quyền cho mình. Nếu là lãnh đạo khác, ai dám yên tâm để một người mới vào ủy ban kỷ luật tỉnh chưa bao lâu đứng ra độc lập gánh vác trọng trách? Ai sẽ ở thời khắc then chốt như thế này giúp mình vạch tan từng lớp sương mù, chỉ điểm phương hướng? Có một lãnh đạo tốt luôn tin tưởng, ủng hộ và chỉ bảo mình như vậy, còn khó khăn nào đáng để sợ nữa chứ. Giờ khắc này, Tiết Bình Nam cảm thấy toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu vô tận. Sau khi cúp điện thoại, Tiết Bình Nam ngồi trên ghế, đầu óc vận chuyển cực nhanh, suy nghĩ bước tiếp theo rốt cuộc nên đi thế nào. Có lẽ do tâm trạng thay đổi, anh cảm thấy suy nghĩ của mình đặc biệt rõ ràng. Rất nhanh, anh đang nghĩ đào đôi sách. Tiết Bình Nam gọi cho Thành Tế Vũ, Đào Á Minh và Tất Kiếm Thù tới, mỉm cười nói: "Hiện giờ chúng ta đã nói chuyện xong với cả ba người Thành Tuấn Kiệt rồi, trong tay cũng đã nắm được khá nhiều tài liệu và chứng cứ. Nhưng chỉ dựa vào chứng cứ thì chúng ta vẫn chưa thể làm được gì lớn ở phía Sở Giao thông. Cho nên bước tiếp theo chúng ta nhất định phải mở rộng chiến quả, nghĩ cách điều tra ra vụ mất tích của Vương Đại Long. Đương nhiên, mặc dù chúng ta muốn điều tra vụ án này, nhưng lại không thể trực tiếp lấy danh nghĩa đó để điều tra. Vì vậy, chúng ta phải thông qua việc điều tra những cán bộ vi phạm kỷ luật và pháp luật trong Sở Giao thông để từng bước tiếp cận vụ mất tích của Vương Đại Long." "Chủ nhiệm Tiết, có việc gì anh cứ phân phó, anh em chúng tôi nhất định sẽ quán triệt thực hiện." Thành Thị Vũ hào sảng nói: "Được, Đào Á Minh, Tất Kiến Thù, lát nữa hai người tới nói chuyện với Đỗ Hạc Minh, người phụ trách công tác kỷ luật của Sở Giao thông. Chủ đề nói chuyện thì hai người tự định. Mục tiêu của các cậu có hai: thứ nhất, cố gắng moi từ miệng Đỗ Hạc Minh càng nhiều thông tin liên quan gần đây tới Vương Đại Long càng tốt, bao gồm cả những văn kiện mà Vương Đại Long gần đây từng trình lên, đặc biệt là những văn kiện có bút phê của Đỗ Hạc Minh, nhất định phải chuẩn bị bản photocopy đầy đủ. Thứ hai, thông qua Đỗ Hạc Minh tìm hiểu xem ông ta nhìn nhận Mã Chính Hưng như thế nào, tốt nhất là phải làm rõ lập trường của ông ta đối với những việc Mã Chính Hưng đã làm, rốt cuộc ông ta có từng nghĩ tới chuyện điều tra hay không." Đào Á Minh và Tất Kiến Thù lập tức gật đầu đã hiểu. Sau đó Tết Bình Nam nhìn về phía Thành Tế Vũ: "Tế Vũ, lát nữa cậu đi cùng với tôi tới Sở Xây dựng." Cả ba người Thành Tế Vũ, Đào Á Minh và Tất Kiến Thù đều mở to mắt đầy khó hiểu nhìn Tết Bình Nam. Bọn họ không hiểu vì sao Tiết Bình Nam lại dẫn Thành Thế Vũ tới Sở Xây dựng. Dù sao nhiệm vụ hiện tại của họ là thanh tra Sở Giao thông, hoàn toàn chẳng liên quan gì tới Sở Xây dựng. Nhìn ra sự nghi hoặc của ba người, Tiết Bình Nam cười nói: "Tôi dẫn Thành Thế Vũ tới Sở Xây dựng để triển khai điều tra từ bên ngoài. Đối với hàng loạt vấn đề của Mã Trinh Hưng, nếu muốn mở được lỗ hổng từ nội bộ Sở Giao thông thì độ khó cực lớn. Nếu tôi đoán không sai, những kẻ liên quan tới vụ sập đường hầm Viên Sơn bên trong Sở Giao thông e rằng sớm đã cấu kết thành một mạng lưới quan hệ. Bọn họ vừa kiềm chế lẫn nhau, vừa giúp đỡ lẫn nhau. Không ai dám tiết lộ thông tin liên quan cho chúng ta, nếu không sẽ bị sự trả đũa nghiêm trọng. Còn những người không liên quan tới vụ án thì thực sự không biết gì, dù biết cũng không dám nói nhiều. Trong tình huống này, nếu tất cả chúng ta đều có cùng trong Sở Giao thông, muốn phá vỡ bọn họ từ bên trong pháo đài thì quá khó. Nếu đã vậy, chi bằng chia quân làm hai đường, một đường ở lại tiếp tục điều tra để tạo sức ép uy hiếp. Còn tôi và Thành Tư Vũ sẽ tới Sở Xây dựng. Lý do là trước khi tới Sở Giao thông làm trưởng phòng cơ sở hạ tầng, Mã Trinh Hưng vẫn luôn công tác ở Sở Xây dựng. Bây giờ nếu ông ta đã rời đi rồi, vậy thông qua việc điều tra, rà soát thời kỳ ông ta còn làm việc ở Sở Xây dựng, biết đâu chúng ta sẽ thu được những manh mối ngoài dữ liệu. Tóm lại, mục tiêu hiện tại của chúng ta chỉ có một, đó chính là Mã Trinh Hưng." Nghe Tiết Bình Nam giải thích như vậy, cả ba người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời giơ ngón tay cái với anh. Thảo nào bí thư Liêu lại coi trọng Tiết Bình Nam đến vậy. Tư duy của anh quả thật kín kẽ, hơn nữa luôn có thể nghĩ ra cách thúc đẩy công việc từ những góc độ mà người khác không ngờ tới. Sau khi bố trí xong công việc, Tiết Bình Nam lập tức lấy điện thoại gọi tới văn phòng Sở Xây dựng. Người nghe điện thoại là một nhân viên văn phòng cấp khoa. Sau khi nghe Tiết Bình Nam nói muốn dẫn người tới Sở Xây dựng để điều tra vấn đề của Mã Trinh Hưng, người kia lập tức thông báo cần xin chỉ thị của lãnh đạo trước. Kết quả vừa đợi là cả một buổi sáng không có bất kỳ hồi âm nào. Đầu giờ chiều, Tiết Bình Nam lại gọi qua, vẫn là nhân viên kia nghe máy. Anh ta nói lãnh đạo đi ra ngoài rồi, hiện tại không tiện trả lời, phải đợi lãnh đạo quay về mới tiếp tục xin chỉ thị được. Tiết Bình Nam đâu phải kẻ ngốc, vừa nghe xong câu trả lời đó, anh liền hiểu ngay. Viên trước kia chắc chắn đã xin ý kiến lãnh đạo rồi, mà lãnh đạo bên Sở Xây dựng rõ ràng không hoan nghênh bọn họ tới. Thành Tây Vũ thấy tình hình như vậy thì mặt đầy cay đắng nói: "Chủ nhiệm Tiết, hiện tại rõ ràng người ta không hoan nghênh chúng ta tới đó, vậy phải làm sao?" Tiết Bình Nam cười lạnh: "Chẳng lẽ không có Trương Đỗ Tề thì chúng ta phải ăn heo còn nguyên lông sao? Bọn họ càng không cho chúng ta tới, chúng ta càng phải tới. Tình huống như vậy càng chứng minh Mã Trinh Hưng rất có khả năng thực sự có vấn đề ở sở xây dựng. Chúng ta nhất định phải đi. Đi thôi, bây giờ lập tức xuất phát, trực tiếp tới đó. Tôi không tin Đường Đường là nhân viên tổ thanh tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh mà lại có thể bị người ta hết lần này tới lần khác chặn ngoài cửa. Người anh em, cố thêm chút nữa. Bí thư Liêu tin tưởng chúng ta như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể khiến anh ấy thất vọng. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 quyển 8 của tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.